Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 544 cải tiến tuyệt cảnh dược tề. Hiện giờ Daisy tại tâm linh thao tác phương diện tài nghệ cũng coi như không tầm thường. Cùng kia mấy cái đặc biệt cường so không được. Nhưng là thao tác ảnh hưởng một cái bình thường lão nhân vẫn là không thành vấn đề, tiểu nam hài. Lick không biết chính mình vì cái gì biến thành một kiện hàng hóa. Bất quá so sánh với khí chất âm trầm, tầm mắt dư quang phảng phất muốn đem chính mình cắt miếng nghiên cứu lão Otto mà nói. Thâm cụ túng bao tính chất đặc biệt đầu chọc ca thoạt nhìn càng thân thiện một ít, trải qua Daisy điên cuồng ám chỉ. Lão Otto cuối cùng nhớ tới chính mình giết người sự. Tư bản chủ nghĩa quốc gia giết người cũng là trọng tội. Hơn nữa một sát chính là 10 cái. Quả thực là tội không thể xá, sợ hãi lan tràn thượng trong lòng. Hắn giết người. New York cũng không phải là hủy bỏ tử hình 12 cái châu chi nhất. Hắn nếu như bị bắt lấy. Tử hình thỏa thỏa, ta đi trước. Đi trước. Lúc này hắn liền tưởng đem hôm nay trải qua quên mất. Vĩnh viễn cũng đừng hồi tưởng lên. Đối với đầu chọc ca chào hỏi, vội không ngừng lái xe về nhà đi. Đầu chọc ca quay đầu nhìn dơ hô hô tiểu nam hài, trong ánh mắt có điểm ghét bỏ. Nhưng hắn không dám vi phạm mệnh lệnh, vẫn là vênh mặt hất hàm sai khiến làm tiểu hài tử lên xe, mang theo hắn đi tới HILD phân bộ căn cứ bí mật chi nhất. Có vấn đề. Đầu chọc ca phát hiện Daisy sắc mặt phi thường khó coi. Nhịn không được thấp giọng dò hỏi, dẫn hắn đi tắm rửa một cái. Daisy không có làm ra bất luận cái gì giải thích, mà là làm đầu chọc ca đem người lãnh đi xuống, mãi cho đến tiểu nam hài rời đi tầm mắt. Nàng mới thở dài một hơi. Lick xác thật danh bất hư truyền. Ở tiến vào đối phương 5 mét trong phạm vi. Trước tiên Daisy liền cảm thấy chính mình cùng tâm hình thảo chi gian liên hệ bị chém đứt, sắc bén. Móng tay hoàn toàn đạn không ra. Tựa như không có loại năng lực này giống nhau, theo sát sau đó là Inhuman tế bào bị áp chế tới rồi. Đáy cốc, duy nhất tin tức tốt là Lick năng lực này cũng không phải thiên hạ vô địch, làm cất chứa. Hấp thu, chuyển hóa nguyên thủy vũ trụ năng lượng vì mình dùng vĩnh hằng tế bào hắn làm không được hoàn toàn. Áp chế, nhưng là 10 thành lực lượng cũng bị áp rớt 4-5 thành, từ người ngoài góc độ xem như là siêu. Năng lực tiêu trừ, kỳ thật cũng không phải, Lick biến chủng năng lực tựa như Mystic tùy ý siêu năng lực bắt trước. Rock tùy ý siêu năng lực hấp thu giống nhau, cũng có tự thân hạn mức cao nhất. Mystic biến không được Thanos, Lick lý luận thượng đối Thanos. Odin loại này sinh mệnh trình tự đặc biệt cao người cũng không có tác dụng gì, còn có một ít hình. Thể thật lớn địch nhân, tỉ như cao 50 mét sao trời chi tử, hơn phân nửa liền không dùng được. Lick ảnh hưởng phạm vi chỉ có đường kính 10 mét, Daisy có thể chịu ảnh hưởng còn ở chỗ nàng quá. Tuổi trẻ, rốt cuộc tư tế bào thượng nói, nàng vẫn là cái 3 tuổi nhiều hài tử, bất quá năng lực này đã thực bác. Lợi dụng đến hảo. Tuyệt đối là một kiện vũ khí sắc bén, duy nhất tiếc nuối đây là một cái nam hài, ở căn cứ đợi một hồi. Đầu chọc ca mang theo tiểu nam hài tắm rửa xong, nàng mới nhẹ giọng phân phó, Sitoel tiên sinh. Đứa nhỏ này đối Hydra tương lai có trọng dụng, trước đặt ở nhà ngươi gửi nuôi mấy ngày. Nàng ngữ khí căn bản không phải thương lượng, hoàn toàn là mệnh lệnh, nhưng là đầu chọc ca liền ăn này một bộ. Thực chân chó gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Daisy cố nén không khỏe, ngồi xổm dưới đất thượng, ánh mắt nhìn thẳng nam hài, cũng xoa xoa Lick đầu nhỏ. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp sinh hoạt vật tư, một ít chuyên môn huấn luyện làm ngươi sớm ngày nắm giữ chính mình năng lực trở lại người bình thường trong sinh hoạt đi. Giống bình thường hài tử như vậy ăn cơm, ngủ, chơi bóng, đi học. Trên đời không có miễn phí cơm chưa? Người yêu cầu phối hợp chúng ta trừ một chút huyết. Cái này giao dịch ngươi đáp ứng sao? Nàng không đến mức giống lão Otto như vậy đi lừa tiểu hài tử. Bản thân chính là một hồi giao dịch. Trên đường cái kẻ lưu lạc nhiều. Nàng không như vậy đại thiện tâm một đám đi giúp đỡ. Đối phương có chính mình giá trị mới đáng giá nàng đầu nhập tài nguyên. Tiểu nam hài chỉ có 10 tuổi. Hắn run bần bật mà nhìn Daisy. Hắn còn vô pháp phán đoán ra này trong đó khắc sâu hàm nghĩa. Nhưng là hắn biết chính mình vô pháp phản kháng. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cứ việc thực thấp thỏm. Thực bất an, nhưng là liên tục ăn đầu chọc ca 3 ngày cơm no. Lại chơi 2 ngày máy chơi game sau. Hắn hoàn toàn thay đổi ý tưởng, có thể hưởng thụ hảo sinh hoạt. Trừ điểm huyết cũng không phải quá phận. Tâm thái từ sợ hãi đến thuận theo. Cũng liền hoa 3 ngày, chiếu cố hảo hắn. Ta sẽ phái đặc chiến đội tới bảo hộ ngươi. Daisy mang theo 10 quản lích máu tươi rời đi đầu. Chọc ca ra, trở lại đã sửa tên vì Sky cao ốc tổng bộ. Nàng ở thứ 69 tầng tìm được rồi Dr. Lizard. Dr. Lizard cùng hắn đoàn đội đã nhập trú Sky cao ốc. Extremis lại khai phá công tác đã một lần nữa bắt đầu. Vị này tiến sĩ sợ nàng hối hận. Mất ăn mất ngủ mà dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu. Nhóm đầu tiên thực nghiệm đối tượng đang ở tướng mạo toàn xã hội chiêu mộ, có việc. Dr. Lizard có điểm chột dạ. Daisy giao đại hắn nghiên cứu đồ vật trước mắt chỉ làm một cái bước đầu quy hoạch. Đại bộ phận tinh lực đều hoa ở tuyệt cảnh dược tề nghiên cứu phát minh thượng, người không vì mình. Trời chu đất diệt tư tưởng thâm nhập nhân tâm. Daisy cũng không có gì quá lớn cái nhìn. Một vạn cá nhân cũng tìm không thấy một cái vô tư. Có tư tâm thực bình thường, nàng đi thẳng vào vấn đề. Lần trước chúng ta nói qua biến chủng tế bào vô pháp ở máy móc thượng tiến hành tế bào thay đổi. Cái này đề tài, đúng không? Dr. Lizard là có chức nghiệp đạo đức người. Tuy rằng trọng tâm không ở Sentinel trên người, nhưng hắn vẫn là đem Bolivar, Charles bút ký cẩn thận nghiên cứu mấy lần. Cũng liền vấn đề này cùng Daisy thảo luận quá vài lần, Daisy bên này vấn đề không ít. Một cái là Mystic không biết đã chạy đi đâu. Làm ơn White Queen hỏi Magneto. Lão vạn cũng không biết chính mình trợ thủ đắc lực đi địa phương nào. Hai bên đã thật lâu không liên hệ, một cái khác chính là thuần kỹ thuật vấn đề. Dr. Lizard vô pháp lý giải như thế nào ở máy móc thượng phục chế nhân loại tế bào. Cũng hoàn thành chuyển hóa. Này có bội lẽ thường, ta nghĩ nghĩ. Chúng ta lúc ban đầu ý nghĩ sai rồi. Bolivar, Charles mục đích là tiêu diệt Milton. Nhưng ta không phải a. Hammer công nghiệp quân sự nếu là tiêu diệt sở hữu Milton. Ta khai phá loại này người máy về sau bán cho ai a? Chúng ta ý nghĩ hẳn là từ tiến công chuyển biến đến phòng ngự đi lên, Daisy trước trình bày một lần. Ý nghĩ của chính mình. Dr. Lizard không quan tâm nàng kiếm tiền tâm đắc, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe, nàng đem chính mình mang đến vali sách tay đem ra. Nơi này máu ngài xét nghiệm một chút, ta chỉ có thể nói nó hiệu quả phi thường thần kỳ. Đối chúng ta tuyệt cảnh dược tề cũng có trợ giúp, lời này đảo không phải nàng lừa Dr. Lizard. Lích biến chủng năng lực có thể ức chế sở hữu siêu năng lực. Tự nhiên cũng bao gồm Extremis. Nhưng nó không đề cập tứ chi biến hóa, vampire phía trước trông như thế nào. Ức chế năng lực sau vẫn là cái dạng gì? Daisy Inhuman tế bào bị ức chế. Nàng dung mạo thân cao hoàn toàn không biến hóa. Không có khả năng lại đem nàng lùi về 1m7 đi. Nàng cảm thấy đây cũng là một cái đặc điểm. Hiện giờ cái này đặc điểm liền có thể tăng thêm đến tuyệt cảnh dược tề giữa đi trước dùng tuyệt. Cảnh dược tề chữa trị tứ chi. Lúc sau dùng lích dược tề ức chế trong cơ thể tuyệt cảnh dược tề. Như vậy đã có thể hoàn thành lúc ban đầu mục đích. Lại có thể tiêu trừ kế tiếp những cái đó tính tình đại biến A. Tự bạo A. Phá hư dục cường linh tinh phiền toái. Hết chương.